Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 183-2, thật lợi hại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tiêu rủ xuống con ngươi, càng ngày càng không muốn cùng Giang Tiểu Băng chiến đấu thế nhưng là cự ly tiến vào tam cường chỉ có cách một bước, trận đầu trận cuối cô cũng không thể thua. Cho mày, cái này không thể tránh né, cũng chỉ có mặt đối rồi. Trận đầu tranh tài dòng dã dùng một buổi sáng, giữa trưa nghỉ ngơi, tiến vào trận thứ hai tranh tài. Buổi sáng chiến đấu phong phú để tất cả mọi người lên tinh thần gấp trăm lần, buổi chiều trận này quyết ra tam cường, càng làm cho tất cả mọi người ở vào trạng thái phấn khởi cực độ. Nghỉ chưa qua đi, hoan nghênh mọi người trở về trận thứ hai tranh tài buổi chiều, trận này chúng tôi quyết ra tam cường. Thực lực tuyển thủ mọi người cũng đều thấy được, có thể nghĩ chúng tôi quyết ra tam cường tranh tài, sẽ phấn khích đến cỡ nào. Trọng tài trên đài chủ trì, trên khán đài một tiếng ồn ào đều không có, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hiện tại chúng tôi còn lại 9 tuyển thủ dự thi, 3 người một tổ tiến hành xa luân chiến. Mỗi một tổ chỉ có thể quyết thắng ra một tuyển thủ tiến vào đoạt giải quán quân ngày mai. Tốt rồi, hiện tại để cho chúng ta mời tuyển thủ dự thi. Đầu tiên là rút đến số 1 Tiểu Phi Long, cánh tay dài trọng tài vung lên. Tiêu Tiêu từ phòng nghỉ đi ra, cô không có đi chỗ ngồi thi đấu, mà chính là trực tiếp đi lên lôi đài, cô rút đến số 1 muốn trước đối chiến số 2 cùng số 3. Trên khán đài, dì Tiêu Tiêu rút số 1, Phong Tâm Mộng nói qua, phòng nghỉ trì thì lại yên lặng nâng quai hàm, nếu như mộ Tiêu Tiêu đánh thắng trận xa luân chiến này, tiến vào tam cường không thể nghi ngờ xem như lấy được đẳng cấp B thông quan lệnh bài rồi. Mà một bên khác Tim Lam Đình Ngạn gần như sắp muốn nhảy tới cổ rồi, Tiểu Băng cùng Tiêu Tiêu ngàn vạn không muốn đụng vào nhau. Theo trọng tài giới thiệu tổ thứ nhất hai vị tuyển thủ. Sắp cùng chúng tôi tuyển thủ số 1 đối chiến tuyển thủ số 2 là người xưng ông chú đầu chọc siêu cấp Mã Lệ. Cùng rút đến tuyển thủ số 3, Giang Tiểu Băng tiểu thư. Ông chú đầu chọc cùng Giang Tiểu Băng cũng đi ra, đầu chọc thì là trực tiếp lên lôi đài, Giang Tiểu Băng cùng tuyển thủ dự thi còn lại đến chỗ ngồi thi đấu ngồi xuống. Tiểu Băng, Lam Đình Ngạn cho mày, sao lại thế? Thật đụng vào nhau rồi. Lần này làm sao bây giờ? Đến cùng làm thế nào mới tốt? Anh thật nghĩ tìm Hiên Viên Liệt xin giúp đỡ thế nhưng là liệt tại Trung Quốc cũng không có tới Italy. Tranh tài bắt đầu, ông chú đầu chọc cầm trong tay một cây cao hơn 1 mét mà Tiêu Tiêu thì là rút ra đoạn đao chính mình, phía sau hai người nhất thời giấy lên một cỗ đấu khí. Xoát, một thời gian đao quang kiếm ảnh, Tiêu Tiêu rất rõ ràng cô muốn thắng trận đấu đầu tiên nhất định phải giữ gìn khí lực tốc chiến tốc thắng. Tốc độ hướng ông chú đầu chọc chủ động phát công kích. Côn pháp kịch liệt quét tới. Tiêu Tiêu bỗng dưng nhảy lên, mắt phượng nhẹ híp, thân thể như mèo con nhảy lên, thân hình so tiểu tứ còn muốn nhanh hơn. Nhìn khán giả lớn tiếng gọi, mũi chân rơi xuống, cô vậy mà dẫm ông chú đầu chọc vung côn tới. Nắm đoạn đao, đột nhiên hướng ông chú đầu chọc một bổ. Ông chú đầu chọc quả thực bị cô cử động kia hù đến, nhưng rất nhanh phản ứng, phải biết có thể đánh đến một bước này cũng tuyệt đối là cao thủ đến trong cao thủ, cây gậy hướng mặt đất đánh. Quả thực là đánh Tiêu Tiêu từ côn bưng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy thân thể nhìn biêu hãn, nhưng là mỗi côn xuống dưới đều có phong phạm Mỹ Hầu Vương trong Tây Du Ký, gọn gàng, không có chút nào dư thừa. Tiêu Tiêu lần nữa chủ động công kích, lần này cô ra tay so lúc trước càng thêm tàn nhẫn, đoàn đao như gió hiện lên, trực tiếp để quần áo trên người ông chú đầu chọc phá vỡ một cái động lớn, thậm chí cũng phá vỡ da thịt. Cách chương.